đã thương chọn con, để giờ đây con hiến dâng cuộc đời. Tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài ủi an con. Con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha. Tất cả là hồng ân, để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi. Bao nhiêu năm tháng qua, tình Ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Đời còn bao nỗi gian, còn đang nỗi gian, tình Ngài thương vẫn miên man. Vẫn con ngước trông lên trời, khấn xin một đời muôn hồng ân Chúa ban. Tất cả là hồng ân, để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi. Bao nhiêu năm tháng qua, tình Ngài thương vẫn luôn tràn. Còn bao nỗi gian nan, tình Ngài thương vẫn miên man. Vẫn con ngước trông lên trời, khấn xin một đời muôn hồng ân Chúa ban. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi. Bao nhiêu năm tháng qua, Ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Đời còn bao nỗi gian, còn đang nỗi gian, tình Ngài thương vẫn miên man. Vẫn con ngước trông lên trời, khấn xin một đời muôn hồng ân.